Chương 1915, Thiên Kiếp ngược lại, sau khi kết thúc, ba người bọn họ đều lưu lạc chân trời, Yến Tấn chi địa, tất nhiên không có chỗ cho bọn họ. Kiếm Thánh do dự và chần chờ. Theo lý thuyết, hắn nên đáp ứng, do đó thu kiếm, biến thành hiểu ngầm. Nhưng vấn đề là, hắn lại cảm thấy, khả năng vị hầu gia kia sẽ không cam lòng kết thúc như vậy. Trong ngày thường, hầu gia có thể lười sẽ lười, hắn quý trọng cái mạng của mình đến cực điểm. Nhưng một khi bị ai chọc giận thật sự, tiếp đó, hắn sẽ không chết không thôi với kẻ đó. Lúc cuộc chiến phạt Sở, Sở quốc trụ quốc dẫn quân xuất kích, Trịnh Hầu gia tự mình tọa trấn trung quân, mạnh mẽ đứng vững trước xu hướng suy tàn, tử chiến không lùi. Nhưng, thôi, không lo được nhiều như vậy. Trước xử lý việc nơi này, không quan tâm vị kia đồng ý hoặc không đồng ý, trước tiên an toàn quay về Phụng Tân Thành lại nói. Hắn không đồng ý. Quá mức mình thiếu hắn nhân tình, lần sau lại có việc, mình dùng Long Uyên tiếp tục nghe một tiếng. Nhưng mà, Kiếm Thánh vừa mới chuẩn bị mở miệng đồng ý thu kiếm, dị biến phát sinh rồi. Dưới mặt sông, Trịnh Phàm đã kết thúc kết ấn. Mặc dù thủ đoạn lúc trước bị Khổng Sơn Dương trấn áp, nhưng trên mặt của hắn không có nhục trí. Hắn quyết ý để người phụ nữ kia cảm thấy hối hận vì lời nói vừa rồi, tất nhiên phải làm được. Làm sao làm được? Đơn giản. Trên trời bỏ thêm cái nắp, chính mình ở phía dưới đâm không phá, không có chuyện gì, để ông trời chọc thủng là tốt rồi. Ma hoàng là quỷ hồn, là linh thể cần phải mượn thân thể người sống mới có thể phát huy thực lực, nhưng cũng không phải mang ý nghĩa bản thân linh thể không dùng được, sự thực, vừa vặn ngược lại. Linh thể đơn độc thuần túy, ngược lại không còn ràng buộc, thủ đoạn phong phú hơn, thực lực cũng càng cường đại hơn. Nhưng vấn đề là, linh thể đơn độc, hơi bất cẩn một chút sẽ dẫn tới thiên kiếp. Ma hoàng có nhận biết về thế giới này, nó bình thường tại sao lại ẩn thân ở trong tảng đá, một là thuận tiện, hai là bởi vì hắn đã sớm nhận biết được thế giới này có ác ý và cảnh giác với hắn. Từ xưa tới nay, trong tiểu thuyết chí quái, bị quỷ bám thân giết người nhiều vô số kể, nhưng chuyện quỷ hồn tự mình động thủ giết người, đã ít lại càng ít, bởi vì người sau mới vừa làm ác, khả năng sẽ bị sét đánh tan thành mây khói. Bóng dáng của ma hoàng tái hiện trong cơ thể Trịnh Phàm, bắt đầu bừa bãi mà phách lối phát tiết khí tức của mình, vừa mới tăng lên hai cấp, khí diễm của hắn cực kỳ hung hăng loáng thoáng, trên bầu trời bắt đầu hình thành một loại uy thế đầy giông tố. Khổng Sơn Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mây trắng, loáng thoáng có lôi vân đang dệt vào nhau, lôi, là lợi khí của thiên địa, không chỉ nhằm vào tai họa, tất cả hư vọng đều bị loại bỏ. Vì sao lúc này lại có lôi vân? Vì sao lại có sấm sét? Khổng Sơn Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ vị Yến quốc hầu gia thật là thiên mệnh sở quy, thần quỷ che chở? Ngay cả ông trời cũng muốn ra tay trợ giúp hắn. Dưới mặt sông, ma hoàng phát ra tiếng cười hê hê hê, sau đó, rất là phách lối hô, ta ở ngay đây. Ngươi đến bổ ta đi. Trên đỉnh đầu, lôi vân vừa xuất hiện, chỉ xuất hiện một tiếng sấm rền, cũng đủ đánh thủng cái nắp phía trên. Thật ra, Khổng Sơn Dương cũng có thể điều khiển lôi đình trận trận, nằm đó tàn phu tử vào Yến Kinh, tình cảnh lớn như vậy, có thể nói chấn động hơn một nửa kinh thành. Nhưng vấn đề ở chỗ. Hắn hiện tại phải duy trì thiên tượng tiến hành áp chế Kiếm Thánh, không thể chú ý hai bên. Lư Hương còn đang bốc lên khói xanh, trong lòng Khổng Sơn Dương lại cảm thấy thất lạc. Thua rồi. Trong lòng cũng không phải oán hận, hắn không hận phu thê Ngụy Ưu tìm tới mình, chuyện này là chính hắn quyết định làm. Không làm thành, vậy thì không làm thành, luyện khí sĩ tu hành thiên đạo, thế nào cũng phải có một cổ khí chất hào hiệp như vậy, mang theo chấp niệm quá sâu, dễ dàng hình thành tâm ma. Phía trên, lôi vân đang hình thành, mang theo kiếp vân. Khổng Sơn Dương lắc đầu một cái. Hắn không dự định đi nghiên cứu vì sao lôi vân xuất hiện, không quan tâm là lôi phổ thông hay là kiếp lôi, lúc lôi xuất hiện, Kiếm Thánh đã có thể cảm ứng được khí thế phía trên. Lúc này, trước đó Kiếm Thánh hầu như đáp ứng dừng tay, mặt mỉm cười, hoàn toàn không đề cập tới những chuyện vụn vặt kia nữa. Hắn không thông phương thuật, nhưng có thể nhận ra thiên địa chung quanh đang biến hóa, cho nên, có thể biết rõ sắp xảy ra cái gì, cũng có ý nghĩa gì. Trước mắt, Ngô Hóa Bình không thể chờ đợi được nữa. Vốn là chuyện hài lòng, chạy về nhà, bồi thê tử sinh con. Chương 1916, Khâm Thiên Giám đối với một nam nhân mà nói, đây là chuyện vui vẻ. Vị hầu gia kia bình thường tính cách sợ chết lại cẩn thận cũng đồng ý theo mình cưỡi khoái mã trở về, bây giờ gặp phải ám sát. Muốn nói hận, muốn nói oán, thật ra kiếm thánh càng hận sâu hơn cả Trịnh hầu gia. Tấn địa kiếm thánh, vốn không phải người tính tình tốt, giết qua lão gia chủ Tư Đồ gia, giết qua tể tướng Đại Yến, hắn thật sự có chút trách trời thương người, nhưng chắc chắn sẽ không keo kiệt dùng kiếm đi giết người. Đặc biệt là vào hôm nay, lại có một đám người dám đứng ra. Chọc mình. Đợi đến lúc mình mở nhị phẩm, không kẻ nào có thể đi. Ngụy Ưu bỗng nhiên hô lên một chữ, đi. Lúc đối mặt áp lực như thủy triều của kiếm thánh, Ngụy Ưu chỉ có thể hô lên một chữ. Ý của hắn là, hắn kéo, để Khổng Sơn Dương đi trước. Là hắn tìm người ta, việc không thành, cũng nên để người ta đi trước. Còn mình, nếu quyết ý làm chuyện này, hắn phải chuẩn bị khả năng thất bại. Một tiếng đi này cũng nói với thê tử của mình. Hắn một mình lưu lại, thừa dịp kiếm thánh vẫn chưa thể mở nhị phẩm, lại kéo một lúc. Sáng tạo thời cơ để hai người chạy đi. Khổng Sơn Dương lại lắc đầu, hắn không muốn đi. Hiện nay, đi hoặc lưu lại, thật ra không khác nhau gì cả. Nữ nhân cũng không đi, vẫn đứng trên mặt băng, nàng còn đang tận lực tìm kiếm khí tức yến nhân hầu gia dưới sông. Cho tới ba hài tử trong nhà, không còn phụ mẫu có ai chăm sóc hay không, không đáng kể. Vì chăm sóc hài tử mà bỏ rơi trượng phu của mình, lại ngậm đắng nuốt cây nuôi lớn hài tử, quá khổ quá vô vị, còn không bằng cùng chết với trượng phu ở đây. Nhưng mà, vào lúc này, trên lư hương Khổng Sơn Dương, bỗng nhiên có sương mù màu khác xuất hiện. Lúc này, tầng mây trên trời càng dày đặc, thậm chí, từ từ che lại lôi vân, dường như có một chiếc đũa đang quấy trứng gà. Lôi vân bị xua tan, lôi, tự nhiên không còn tồn tại nữa. Khổng Sơn Dương xoay người, ngóng nhìn phương hướng Vĩnh Đô, cúi người cúi đầu. Vĩnh Đô, Khâm Thiên Giám. Vĩnh Đô là đại thành, từng làm qua thủ đô đại thành quốc, trong thành và ngoại thành có rất nhiều nhân khẩu. Khả năng, đối với Trịnh Hầu Gia mà nói, Vĩnh Đô chỉ là thành thân vương phủ và một tòa thái thú phủ. Đó là bởi vì địa vị Trịnh Hầu Gia bây giờ thực sự quá cao. Có thể đứng ngang hàng với hắn, không, là có tư cách đúng chung nói chuyện với hắn, thật ra cũng chỉ có một ít người. Những người khác, cũng phải quỳ xuống hô một tiếng hầu gia phúc khang. Nhưng kỳ thực, Vĩnh Đô là một hệ thống cực kỳ khổng lồ, dù cho hiện tại, cũng tương tự với một cơ cấu khổng lồ. Dưới cơ cấu này, mỗi nha môn, các loại nhân viên, tự nhiên cũng cực kỳ phong phú. Trong nội viện Khâm Thiên Giám, một đám luyện khí sĩ xuất thân tấn địa ngồi khoanh chân. Có một ông lão, đối mặt mọi người ngồi trên bồ đoàn. Việc này, đại khái là như vậy. Nghĩ đến, không ít đồng đạo cũng cảm ứng được khí thế biến hóa ở hướng đông, ai, nếu không phải ta nhận ra biến cố, cũng sẽ không nói việc này ra ngoài. Hiện tại, ta dự định trợ Sơn Dương đạo hữu một chút sức lực, chuyện này, không miễn cưỡng. Đồng ý lưu lại giúp đỡ, liền lưu lại, không chịu dính dáng tới thì phi nơi đây, cũng có thể tự nhiên rời đi. Đảo Hà Lão đang xem thường chúng ta. Chúng ta tu hành một đời, tự nhiên phải vì thoải mái mới đúng. Đúng đúng, tuy cảnh giới ta thấp kém, nhưng cũng đồng ý trợ Sơn Dương đạo hữu một chút sức lực. Các vị, chúng ta đồng loạt thi pháp. Đến, xin mời Đảo Hà Lão làm dẫn, chúng ta đồng thời thi pháp, giúp Sơn Dương đạo hữu đi ngăn cách thiên tượng. Nên làm nhanh một chút, chớ trì hoãn chúng ta làm việc. Người trong nội viện, không ai rời đi. Cũng không phải tất cả luyện khí sĩ tấn địa xuất thân Khâm Thiên Giám đều đồng ý nhảy vào vũng nước đục này, mà là Đảo Hà Lão tổ chức mọi người đã có sàng chọn. Khổng Sơn Dương trước khi đi, nói với hắn việc này, ngược lại không cầu hắn đồng thời hoặc ám chỉ hắn hỗ trợ làm những gì. Nhưng Đảo Hà Lão vẫn đặt việc này trong lòng. Vì vậy đến ngày nay, rất sớm triệu tập mọi người mở đàn luận đạo, kỳ thực đang dự bị. Tuy rằng khoảng cách xa xôi, nhưng với khí thế thiên tượng mà nói, khoảng cách này không tính là gì. Vì vậy, khi Ma Hoàng lần thứ nhất bắt đầu thử nghiệm chọc thủng cái nắp, bên này đã cảm ứng được. Đảo Hà Lão vuốt trâu dài, cười nói, tốt, chúng ta, bắt đầu đi. Nội viện có rất nhiều luyện khí sĩ, thực lực cảnh giới cao thấp không đều, nhưng vào lúc này, lại đồng loạt thi pháp. Đảo Hà Lão đưa tay, lấy một giới xích làm dẫn, mạnh mẽ quy nạp, xem đây là môi giới. Trong hư vô, giống như hình thành một bàn tay lớn, bắt đầu che đậy phương hướng kia. Chương 1917, còn không dừng tay. Người ở bên ngoài xem ra, đây là cử động thần thần đạo đạo, nhưng trong tầm mắt bọn họ, đó là việc người bình thường không cách nào hiểu nổi, bọn họ đang tiến hành che lấp thay bằng hữu của mình. Mà ở bên ngoài Khâm Thiên Giám, một đám giáp sĩ tuần thành ti đã đi đến nơi đây, từ từ vây quanh toàn bộ Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám. Trong nha môn, cũng không phải đều là luyện khí sĩ, còn có thật nhiều văn lại, cũng có không ít yến tấn luyện khí sĩ không tham dự chuyện này, bọn họ thấy cảnh này đều bối rối. Bên ngoài, một tên hồng bào đại thái giám xuất thân từ hoàng cung yến quốc đứng trước sĩ tốt tuần thành ti. Da mặt không ngừng co giật. Hắn là giám ti Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám, chức năng chính là quản lý Khâm Thiên Giám ngư long hỗn tạp. Hắn cũng không biết bên trong đang làm gì, nhưng có thể nhận ra được, bọn họ đang làm việc gì đó. Lúc này, giám chính Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám đi ra, hắn là yến nhân, khí chất nho nhã, nhìn thấy bên ngoài có không ít binh sĩ, hắn mở miệng hỏi. Giám ti, ngươi muốn làm gì? Giám ti thái giám cười nhìn về phía giám chính, nói, giám chính đại nhân, nên hỏi người bên trong đang làm gì, cũng không phải nên hỏi bản gia. Bản quan đã cho người đi hỏi thăm. Sau đó có thể biết được. Đúng dịp, bản gia cũng cho người đi thái thú phủ, sau đó, cũng có thể biết. Thái thú đại nhân lại không phải người trong môn phái ta. Thái thú đại nhân, là yến nhân. Bản quan không phải. Đại nhân, dường như ngài đã quên rồi. Làm càn, Khâm Thiên Giám chính là trọng khí nha môn, ngươi thân là giám ti, lại điều binh đao ở đây, quả thực, nha môn khác cũng bỏ đi, Khâm Thiên Giám, vốn không nên thu lấy những người tấn kia vào, nếu là trọng khí, tại sao lại nằm trong tay người khác? Chờ bản quan tự mình đi hỏi có thể hay không? Bản gia tra xét. Hôm nay không đại chấm, không đại lễ, không đại triều, nếu là luận đạo cũng bỏ đi, động tĩnh cỡ này có thể là luận đạo hay sao? Giám chính đại nhân, hôm nay bản gia đến không phải muốn tranh quyền đoạt lợi gì với ngươi, bản gia là hoạn quan, không được làm chính quan, bản gia không cần thiết tranh vị trí này với ngươi. Nhưng nếu bản gia nhận hoàng mệnh ở đây làm giám ti, ta phải thay bệ hạ nắm giữ nơi này. Lúc này, một kỵ sĩ dục ngựa chạy đến. Bẩm giám ti, thái thú nói, tất cả lấy ý giám ti làm chuẩn. Hứa Văn Tổ mơ mơ hồ hồ, hắn biết gà ăn ngon. Nhưng không biết pháp môn luyện khí sĩ. Nhưng mà, hắn biết rõ hồng bào đại thái giám sẽ không bắn tên không đích, hắn càng rõ ràng, vị giám ti đại nhân này càng khát vọng làm ra chính tích thu được cơ hội hồi cung thăng chức, chuyện gây bất lợi cho Khâm Thiên Giám, tên thái giám này không muốn đi làm. Nếu hiện tại hắn muốn làm, vậy thì chứng minh việc này trong mắt hắn đã cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, lúc giám ti thái giám phái người hướng hắn xin lệnh, hắn hầu như không do dự đã trả lời chắc chắn. Đều nghe rõ, bản gia được lệnh của thái thú đại nhân, tiến vào Khâm Thiên Giám cho bản gia. Mệnh tất cả mọi người trong Khâm Thiên Giám, bất luận luyện khí sĩ hay là văn lại thậm chí là làm việc vặt, đều phải xếp hàng cho ta. Bản gia muốn xem, bọn họ đang giở trò quỷ gì. Trên mặt sông Vọng Giang, Lôi Vân hầu như chôn vùi, cái nắp kia càng nặng nề. Cùng lúc đó, Khổng Sơn Dương được Dĩnh Đô cách không gia trì, lúc này có càng nhiều dư lực có thể giúp Ngụy Ưu, một võ phu tam phẩm dùng thương tử thủ, thêm một tên luyện khí sĩ cao cấp trợ giúp tử thủ. Kiếm Thánh Long Nguyên lại sắc bén, nhưng cảnh giới nhận hạn chế, vẫn rất khó thu được hiệu quả chân chính. Đây không phải quyết đấu, vừa mới bắt đầu, đã không phải một trận quyết đấu truyền thống. Giống như Đại Yến Thiết Kỵ tung hoành thiên hạ năm xưa, bọn họ ước gì quân địch giao chiến giả chiến với bọn họ, mà khi gặp phải đối thủ như Niên Nhiêu Vườn không nhà trống tử thủ thành trì, cũng chỉ có thể biệt khuất mài vó ngựa dưới trường thành. Lại còn mời giúp đỡ. Kiếm Thánh nhận ra được, trong lư hương phía trước, thoát ra rất nhiều cổ khí tức của luyện khí sĩ, hiển nhiên đã áp chế Lôi Vân. Ngu Hóa Bình, còn không thu tay lại sao? Khổng Sơn Dương hô. Lúc này, một bên khác, bỗng nhiên có khí huyết mạnh mẽ dâng lên. Kiếm Thánh bỗng nhiên cả kinh, luồng khí tức này không phải Trịnh Phàm, mà là người phụ nữ kia. Đôi mắt Ngụy Ưu ửng hồng, hắn không ngừng vung vẫy trường thương, nước mắt không rơi xuống, nhưng hắn đang rơi lệ thật sự. Chương 1918, công bằng. Khổng Sơn Dương cũng thở dài, nói, hiện tại thu tay lại, ta đi gọi đồng môn rời khỏi tấn địa, bọn họ, đi mang theo con của các ngươi rời khỏi nơi này, nếu ngày sau có cơ hội, có thể tìm tới cửa kết ân thù. Kiếm Thánh lại do dự một lần, hắn do dự ở chỗ, nữ nhân mạnh mẽ tăng lên khí huyết, tất nhiên dùng một loại pháp môn kích thích khí huyết lưu lại di chứng rất lớn. Nữ nhân muốn vãn hồi xu hướng suy tàn. Ha ha, đánh như vậy quá uất ức. Đôi mắt Kiếm Thánh càng ngày càng sắc bén, hắn từ trước tới nay là người kiếm khoái ân cừu. Mà ngày hôm nay, lại bị áp chế ít nhất 7 thành thực lực. Nếu như, hiện tại Kiếm Thánh tình nguyện giống lúc trước ở Tuyết Hải Quan, trực tiếp lấy thân thể của mình tiếp lực lượng nhị phẩm, cho dù chết cũng phải phát tiết cảm xúc của bản thân. Từ lúc tiến vào Thịnh Lạc Thành cho tới bây giờ, tâm cảnh Kiếm Thánh đã sớm tu luyện lung linh tự nhiên, hôm nay, thật bị đám người này ép vô lực. Nhưng, tình huống bên kia, rốt cuộc làm sao rồi? Quyền quyết định, kỳ thực vẫn trong tay Kiếm Thánh, hắn chỉ cần dừng thế tiến công, Ngụy Ưu và Lịch Long Thương có thể thu được cơ hội thở dốc. Tất cả nỗ lực trước đó đều uổng phí. Nhưng đối với Kiếm Thánh mà nói, hiện tại chân chính quan tâm là an toàn của Trịnh Phàm. Trên mặt băng, nữ nhân nghịch hành khí huyết, một chiêu này, tương đương với lấy mất hết tu vi làm trả giá, thu được kích thích tiềm lực trong thời gian ngắn. Tương đương với ngân châm đâm huyệt thô bạo. Thời khắc này, nàng nhạy cảm và cảm thức khôi phục thời kỳ đỉnh phong, nhắm mắt lại, tiếng tim đập, mang theo nhịp điệu vang động. Lập tức, nàng đã bắt lấy được khí tức dưới sông. Xác nhận phương hướng. Nữ nhân thả người nhảy một cái, nhảy vào trong nước sông, bắt đầu lặn xuống nhanh chóng. Một trận ám sát vốn nên kết thúc nhanh chóng, từ từ biến thành giằng co. Một phương, không cam lòng thế hòa. Một phương khác, lại là hoàn toàn không thua nổi. Dưới nước sông, rất đen, cũng rất mờ. Trịnh Phàm lặng lặng nằm ở nơi đó, phía dưới thân thể, có một cây thương gỉ sét, đứng ở đó. Dưới vũng nước này, xương trắng, giáp trụ, hẳn đã lắng động không ít, rốt cuộc, mấy trận đại chiến kia cũng đã phát sinh vào mấy năm trước. Ma hoàng còn không rời khỏi thân thể. Nhưng cũng không còn làm động tác gì. Hai phụ tử, hiện tại ở trong một thân thể, giữa hai bên, có thể càng trực tiếp cảm ứng được tâm tình đối phương. Cái gọi là nhân tâm cách cái bụng, ở đây, không tồn tại. Trịnh Hầu Gia rõ ràng nhận biết được thất lạc đến từ nhi tử. Ma hoàng hắn không thèm để ý có giết nữ nhân kia hay không, hắn lưu ý là muốn để nam nhân của nữ nhân kia chết trước mặt nàng. Hắn nghĩ đến rất lâu, suy nghĩ rất lâu, rốt cục nghĩ ra biện pháp phản kích trở về, đánh trả nữ nhân chửi mình là nghiệt chủng, hắn hưng phấn, hắn nhảy nhót. Nhưng, lại thất bại rồi. Loại thất bại này cao hơn sinh tử. Nói thật, đây là lần đầu tiên Trịnh Phàm có thể trực tiếp nhận thức nhi tử này. Mỗi tác phẩm đều là kết tinh của tác giả, là con của tác giả, đây là một câu nói hay. Đương nhiên, nói là đúng, chỉ chính là tác phẩm, mà không phải nhân vật chính. Bộ truyện, Ma Hoàng, rất thành công, trong phòng làm việc kiếp trước, tiêu thụ, nhân khí và danh tiếng cao nhất. Nhưng cũng không phải mang ý nghĩa, Trịnh Phàm vừa bắt đầu thật cầm Ma Hoàng đối xử như con ruột, lại không có hứng thú làm phụ mẫu. Cũng không đem con trai của chính mình trải qua nhiều việc đau khổ như thế. Sau đó, chuyện lúng túng xuất hiện rồi. Sau khi đến thế giới này, tại vị diện khác biệt, tình cảnh cũng khác biệt. Ma Hoàng xuất hiện chân chân thực thực. Thật ra việc này là mấu chốt giữa hai phụ tử, Ma Hoàng hận hắn, hắn cũng biết Ma Hoàng hận hắn, nhưng bởi vì chủ thượng và Ma Vương có ràng buộc, Ma Hoàng còn phải lần lượt giúp Trịnh Phàm chống đâm sau lưng. Tâm tình thất lạc đang tràn ngập. Trịnh Hầu Gia lúc này lại muốn cười, vào đúng lúc này, Trịnh Hầu Gia mới thật sự hiểu ra. Ma Hoàng khác với các Ma Vương khác. Ma Hoàng, chỉ là một đứa bé, hắn, cũng chỉ muốn làm một đứa bé. Hắn hận phụ thân, lại muốn giữ lấy phụ thân, không chịu nữ nhân khác tiếp cận mình. Đặc điểm của trẻ con, cũng có trên người Ma Hoàng, nhưng đều bị cực đoan hóa, hắn là một đứa bé chân thật. Nhi tử, theo lý thuyết, Trịnh Hầu Gia vào lúc này hẳn nên nhắc nhở nhi tử, ta không thể chết ở đây bởi vì lúc này cứ trôi nổi như vậy, thực sự là chuyện quá ngu xuẩn. Nhưng chạm đến tâm thần thất lạc kia, Trịnh Hầu Gia mở miệng nói, bọn họ nhiều người. Không công bằng, ngươi đã rất lợi hại rồi. Người phụ nữ kia xuống, ngươi sợ không? Trong giọng nói của Ma Hoàng, mang theo mùi vị chăm chọc nồng đậm. Ở trong mắt người ngoài, Đại Yến Bình Tây Hầu, quân công hiển hách, uy danh truyền xa. nhưng ở trong mắt hắn, là ích kỷ, dối trá, lập dị đến mức tận cùng. Trịnh Hầu Gia mở miệng nói, không, ý của ta là, so nhiều người, chúng ta chưa từng sợ ai. Chương 1919, theo bản hầu nữ nhân bắt lấy khí thế Trịnh Phàm, đang nhanh chóng lặn xuống. Nhưng mà, vào lúc này, phía dưới, bỗng nhiên bao phủ oán niệm khủng khiếp đến mức đáng sợ, làm cho nàng cảm giác đang đối mặt với A Tỳ địa ngục. Đáy sông Vọng Giang khu vực này bỗng nhiên biến thành màu đen. Oán niệm, giống như mực nước, đang dâng lên. Xảy ra chuyện gì? Vừa mới tạm thời giải quyết phiền phức trên đỉnh đầu, ai nghĩ tới, phía dưới này, bỗng nhiên sinh ra dị đoan. Tại sao lại có oán niệm mênh mông như vậy? Kiếm Thánh cũng lưu ý dưới chân. Mở miệng nói, ngươi đã quên nơi này mấy năm trước, chết trận bao nhiêu người. Chiến trường, từ trước đến nay là nơi tụ tập oán niệm, sát khí kéo dài không tiêu tan. Khổng Sơn Dương nói ngay, chiến trường oán niệm, ngươi cho rằng người bình thường có thể tùy tùy tiện tiện điều động lên sao? Kiếm Thánh vừa tiếp tục ra chiêu với Ngụy Ưu, vừa hô, Ngu Hóa Bình ta không biết phương thuật, nhưng ta biết người các ngươi muốn giết kia, không phải người bình thường. Sức mạnh của Ma Hoàng bắt đầu lao ra ngoài, đây là biện pháp của luyện khí sĩ. Thôi thúc oán niệm sát khí bốn phía bốc lên, cái gọi là làm đại chấm, bản ý chính là như vậy, gột rửa bụi trần, đi trừ oán niệm. Nhưng nghĩ gột rửa, ngươi phải làm chúng nó hiện ra. Dưới mặt sông, Trịnh Phạm đưa tay nắm lấy thanh trường thương gỉ sét, mượn Ma Hoàng trợ giúp. Dùng linh hồn nói, giả nhân A, là ta, đoạt được tuyết hải quan, ngăn chặn con đường về nhà của các ngươi, làm các ngươi tán mạng nơi đây. Vương của các ngươi đang làm cho dưới chân ta, ngôi sao trong mắt ta là buồn cười, rác rưởi nhất. Nước bùn đáy sông bắt đầu lăn lộn. Sĩ tốt Thanh Loan quân. Còn nhớ ta không, là ta, truyền đạt lệnh giết tù binh, hiện tại, ta ở ngay đây, các ngươi, đều là người câm sao. Sở nhân. Đều là đám không có trứng. Lúc này, oán niệm bắt đầu sôi trào, bọn họ mang theo hy vọng sống sót mở thành đầu hàng, lại bị Trịnh Phạm ra lệnh một tiếng, chém giết bên sông Vọng Giang, thi thể máu tươi bế tắc mặt sông. Oán niệm bọn họ sâu nặng cỡ nào? Trịnh Hầu Gia trống to lần thứ hai, các tướng sĩ Đại Yến, ta lấy danh nghĩa Đại Yến Bình Tây Hầu, lệnh các ngươi mặc giáp trụ, lại cầm trường mâu, theo bản hầu, giết tới đi. Rõ. Phật gia yêu thích giảng nhân quả, tất cả mọi thứ đều dựa vào nhân quả để tẩy rửa tội ác, do bởi sinh quả, trải qua nhân quả. Thập giới mê ngộ, không ngoài nhân quả. Cũng đúng dịp, mấy năm qua, ba trường đại chém giết phát sinh ở Vọng Giang, đều có nhân quả không thể xóa với Trịnh Hầu Gia. Lần thứ nhất, sĩ tốt quân Yến chết trận trong cuộc chiến Vọng Giang, thân chết hồn diệt, nhưng oán niệm còn tồn, oán, là một loại bản năng, mà những năm gần đây, Đại Yến thiết kỵ chinh phạt tứ phương, đánh đầu thắng đó, không gì không đánh được, dựa vào, chính là bản năng chấp hành mệnh lệnh. Trịnh Phàm không có ngồi làm quan tại Kinh Thành, cũng không có tư lịch trên triều đường, nhưng quan chức trên người hắn đều là chân thật do thánh chỉ tứ phong, tước vị cũng do thiên tử ban tặng, danh chính ngôn thuận. Thánh chỉ mới đầu, thường lấy tên thiên tử, chiêu cáo thiên địa, tức là thần quỷ u minh, tâm ý thiên tử, tăng thêm uy thế. Phần lớn người đều quên điểm này, thiên tử, kỳ thực là tồn tại chí cao của một quốc gia, tôn giáo, nhân gian đế vương, thật ra là thần linh chí cao. Thiên tử có thể sắc phong sơn hà chi thần, trấn thủ tứ phương, được người hương hỏa. Không được sắc phong, chính là dâm tự, pháp lý không được chính đạo. Những đạo lý này, đặt vào ngày thường, thật ra không có ảnh hưởng gì, đối với kẻ vô thần mà nói, khó tránh khỏi có chút quá mức bệnh hình thức, thậm chí. Khó tránh khỏi buồn cười, cười xong quay đầu lại, phát hiện A Minh và A Trình đang cười với ngươi. Hiện tại, Mèo Đen và Hồ Ly phụ trách chơi với Thiên Thiên tại Bình Tây Hầu Phủ, lúc trước vì sao phải hầu ở bên người Mang Vương, chính là vì hấp thu quý khí trên người đối phương, hai yêu vật nhìn thấy Trịnh Phàm, thì bị khí tức trên người hắn hấp dẫn triệt để. Nói trắng ra, giả nhân suy yếu suy sụp, cái gọi là Mang Vương, trong mắt các quốc gia xem ra, đơn giản chính là thủ lĩnh thảo phỉ mà thôi. Làm sao so sánh được bá tước của Yến quốc? Hiện nay, Trịnh Hầu Gia càng là quân công hầu tước gia thân, phần tước vị này, đặt trong thiên hạ Đại Yến 800 năm, càng có tình tiết đặc thù và có tính tượng trưng. Lấy đại hoàng tử Tôn Vinh, được phong quân công hầu đều bị người ngoài cho rằng có chút đức không xứng vị, chính hắn cũng cảm thấy giả dối, đủ để thấy rõ vinh quang này rất có ý nghĩa với Yến Nhân. Chương 1920, ngàn vạn thiết kỵ. Vì vậy, lúc Trịnh Phàm vung cánh tay hô lên, oán niệm sĩ tốt quân Yến lập tức bị dẫn dắt, bốc lên dưới vọng giang. Tướng sĩ Đại Yến, nghe lệnh quân công hầu tước xông lên, đã khắc vào chấp nhất của các đời sĩ tốt Đại Yến. Cho tới dũng sĩ Giả Nhân và sĩ tốt Sở Nhân, bọn họ có thù hận sâu đậm với Trịnh Phàm, đây là thù hận bản năng, nhận nó dẫn dắt, oán niệm, tự nhiên cũng bắn ra. Hiện tại, vô số dũng sĩ Giả Nhân gào thét suy muốn xé nát Trịnh Phàm, vô số sĩ tốt Thanh Loan quân càng mang theo ánh mắt oán hận từ bốn phương tám hướng lao tới. Nhưng ở bên người Trịnh Phàm xuất hiện vô số sĩ tốt Đại Yến. Bọn họ sắp xếp phương trận chỉnh tề, cũng vây Hầu Gia vào trung tâm, bọn họ cũng gầm thét, bọn họ gào thét không yếu thế chút nào. Kỳ thực, bọn họ cũng không quen biết Trịnh Phàm, nhưng thân phận của Trịnh Phàm đủ để hiệu lệnh bọn họ theo bản năng đi bảo vệ hắn, nghe theo hắn hiệu triệu, dưới quân lệnh của hắn, xung phong chém giết. Dưới vọng giang, di tích hình thành một chiến trường cực kỳ đáng sợ, vô số vong linh đánh nhau. Đây không phải là âm binh mượn đường ý nghĩa chân chính. Đây là một loại cách cục, một loại cảnh giới này không phải cảnh giới, tương tự với nhất hoa nhất thế giới. Trịnh Phàm không thể mang theo bọn họ đi công thành đoạt đất đi làm hại một phương, bởi vì ở trong mắt người thường, bọn họ không tồn tại. Ngươi không thể cho một sự vật không tồn tại đi ảnh hưởng tới sự vật tồn tại chân thật. Nhưng khi Trịnh Phàm mượn dùng sức mạnh của Ma Hoàng, trở thành một luyện khí sĩ, bọn họ đã tồn tại rồi. Đây là bàn cờ luyện khí sĩ, ngươi tiến vào quy tắc, liền có thể hành sự trong quy tắc. Đi nhìn thấy, đi nghe thấy. Đây là trò chơi của người trong cuộc. Khổng Sơn Dương bố trí bàn cờ, mưu toan lấy loại quy tắc này áp chế cảnh giới kiếm thánh. Ma Hoàng bản ý muốn mở lỗ thủng trên bàn cờ, nhưng những luyện khí sĩ Dĩnh Đô bên kia lại đem sức mạnh của mình cho Khổng Sơn Dương mượn, mạnh mẽ ổn định bàn cờ. Mà Trịnh Hầu Gia hiện tại muốn làm chính là, ta tôn trọng quy tắc, tôn trọng bàn cờ này, cho nên, bản hầu lật tung nó. Tướng sĩ Đại Yến, nghe lệnh bản hầu, theo bản hầu, giết tới đi. Hổ! Hổ! Hổ! Em mờ thanh chỉnh tề vang lên. Thời khắc này, Trịnh Hầu Gia cảm thấy, bên người mình, ở bên cạnh mình, là vô số sĩ tốt trung thành với mình, bọn họ bảo vệ mình, tùy theo ý chí của mình mà hành động. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, ngươi biết rõ hắn là giả tạo, nhưng cũng cảm thấy chân thật khó tin. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ lạc lối trên con đường tu luyện, cũng bởi vì nguyên nhân này. Nhưng Trịnh Hầu Gia lại cảm thấy rất hưởng thụ. Hắn cũng không phải là luyện khí sĩ. Nói trắng ra, hắn chỉ mượn dùng sức mạnh con trai của mình. Tự nhiên không có gì phải lo lắng. Cũng không có gì kiên kỵ, giống như tiến vào lĩnh vực mới, tận tình vui vẻ là được rồi. Giết! Giết! Giết! Vong hồn quân Yến bắt đầu xung phong, màu sắc nước vọng giang biến thành nước mực. Lập tức, từ nơi sâu xa, dường như có âm thanh tư thế hào hùng vang vọng lên mặt sông. Nữ nhân đã nổi lên mặt nước, nàng sợ sệt. Nàng không sợ tu vi của mình triệt để hủy diệt, thậm chí, nàng cũng không phải sợ chết. Kẻ sợ chết thật sự sẽ không trực tiếp đáp ứng giúp trượng phu mình đến giết Yến Quốc Hầu Gia. Nhưng cõi đời này, có quá nhiều thứ còn đáng sợ hơn chết. Ví dụ, bị oán niệm khủng bố ở nơi này xung kích, mất đi thần trí, trở thành một bộ xác chết di động, kết cục này, vượt xa lăng trì. Nữ nhân nhảy ra khỏi mặt nước, phía trước. Nàng nhìn thấy vô số sĩ tốt gào thét lao lên trên mà khi oán niệm quân Yến bị Trịnh Phàm điều động, những dũng sĩ Giả Nhân và sĩ tốt quân Sở có thù hận với Trịnh Phàm cũng đồng loạt xông lên theo. Cảnh tượng dưới đáy nước vọng giang chẳng khác gì mở ra cánh cửa địa ngục. Thanh thế này, trận chiến này, đủ để sánh ngang Tàn Phu Tử năm đó vào Yến Kinh làm Hắc Long hiện ra. Bách tính gần bến đò. Chỉ cảm thấy trong mặt sông xa xa, đột nhiên có gió lạnh thổi tới, tiếng gào khóc thảm thiết. Ngày mùa đông, lại có cảm giác như có mưa xối xả. Khổng Sơn Dương nhìn thấy tình cảnh này, thân thể bắt đầu run rẩy, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới, sau đó, lại nhìn lên trên. Hắn biết rõ, việc này có nghĩa là gì. Không chỉ chính hắn, Dĩnh Đô nơi đó, khi khí thế các đạo hữu đồng môn tấn địa tập trung tới nơi này cũng bị phản phệ vô cùng khủng bố. Đã vào cục này, sinh tử tự định. Phong, cấm, trấn. Khổng Sơn Dương vào lúc này thậm chí không lo được chăm nom Ngụy Ưu và Kiếm Thánh quyết đấu. Hắn lập tức ra tay, mưu toan phong cấm khu vực này, cũng áp chế oán niệm khủng bố dưới đáy sông. Giết! Chương 1921, phát điên tiếng gầm gừ vang lên bên tai Khổng Sơn Dương. Nếu như nói lúc trước, hắn chỉ nhìn tình cảnh, lúc hắn ra tay, tương đương với việc đặt mình vào giữa chém giết của các oán niệm. Ở trước mặt hắn, mấy trăm ngàn sĩ tốt đã chết trận ở nơi đây, tình cảnh này, cho dù là võ phu đỉnh cấp trên thế gian còn không dám đối mặt, huống hồ chỉ là một luyện khí sĩ. Khổng Sơn Dương lúc này giống như nhìn thấy, trong vô số vong hồn, có một người thân mang giáp trụ, nắm hắc long kỳ, đứng trên chiến xa. Người này cầm trường thương chỉ về phía trước. Hét lớn, đại yến vạn thắng, yến quân vạn thắng. Vô số sĩ tốt quân yến bên cạnh đồng thời hô to, hầu gia vạn thắng. Hầu gia vạn thắng. Bọn họ cuồn cuộn mà lên, trực tiếp đạp lên trên người Khổng Sơn Dương, sau đó, càng có vô số giả nhân và sở nhân gào thét nhào tới, tre già măng mọc, kéo dài vô tận. Phốc. Khổng Sơn Dương phun ra một ngụm máu tươi, tai mắt mũi miệng có máu tươi chảy ra. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ, hắn khóc, tâm trí như điên như dại, nước mắt như mưa, đã điên cuồng. Sau đó, nhìn oán niệm bàn bạc dưới mặt sông lao lên trời. Thời khắc này, trống trận rền vang, kèn lệnh cùng vang lên, ngàn vạn oan hồn lao ra khỏi sông, lao đi công thành. Phốc! Phốc! Dĩnh Đô, Khâm Thiên Giám, Nội Viện. Đảo Hà Lão đầu tiên là phun ra một ngụm máu, lập tức, một đám tấn địa luyện khí sĩ phía dưới cũng bắt đầu thổ huyết, một ít tu vi thấp trực tiếp tuyệt khí bỏ mạng, nhưng bọn họ là may mắn. Những người tu vi cao, thừa nhận, xung phong, chém giết trên chiến trường. À, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta hàng, ta hàng. À à à à à. Bỏ qua cho ta đi. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi, ô ô ô ô. À à à. Mẫu thân. Mẫu thân cứu ta, người không trải qua chiến trường, mãi mãi không tưởng tượng nổi chiến trường chém giết chân thực là tình cảnh khủng bố cỡ nào. Không phải báo thù nhà. Không phải ân oán giang hồ, mà là tu la tràn chân chính, mạng người ở đây, sắp xếp chỉnh tề, lại bị thu gặt chỉnh tề. Tuyệt vọng, mê mang, căm hận, giết chóc, tất cả, khi oán niệm đi qua, trở nên cực kỳ thuần túy, càng cực hạn càng khủng bố. Trong nội viện, các tấn địa luyện khí sĩ khóc lóc hô nháo. Tự tàn thân thể của mình, bọn họ là tiên nhân trong mắt người phàm, bước đi, ăn cơm, ngủ, mỗi tiếng nói cử động. Đều lộ ra một cổ tiên phong đạo cốt, lúc này, lại đang thể hiện ra bản tính nguyên thủy xấu xí nhất. Sĩ tốt tuần thành ti đi vào, lúc này bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Bọn họ nhìn thấy đảo Hà Lão ngồi ở vị trí đầu não đang kêu rên thảm thiết móc mắt mình, hai mắt trống rỗng đầy máu me. Tình cảnh trước mắt chẳng khác gì cực hình. Hầu như, tất cả môn phái luyện khí sĩ, trước khi nhập môn, sư phụ đều sẽ giáo dục giáo quy tương tự. Vào cửa này, tu đạo này, gặp cảnh này, nên tiếc thân. Vừa vào cửa này, có thể nhìn thấy phong cảnh không giống, đồng thời, cũng mang ý nghĩa phải chịu đựng nguy cơ mà người ngoài cửa không chạm tới. Ha ha ha, ha ha ha, giám ti thái giám nở nụ cười, được lợi từ thái gia trong cung năm đó, hồng bào đại thái giám cơ bản đều tu hành luyện khí. Hắn, tự nhiên có thể xem hiểu vì sao đám người trước mắt lại biến thành dáng vẻ như vậy, tuy rằng không rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng tất nhiên là tao ngộ phản phệ. Hắn cao hứng, nhìn thấy những người này thê thảm. Hắn cảm thấy rất thư thái. Thân là thái giám trong cung, gia nô thiên tử, kỳ thực, hắn trời sinh ông thái độ không tín nhiệm với tấn nhân. Việc này không kỳ quái, thái giám trong cung, đối với đại thần đại yến, cũng xưng là ngoại thần, cũng sẽ bản năng phòng bị bọn họ, huống chi là người nước khác. Bọn họ tụ tập ở đây, tất nhiên đang làm hoạt động không muốn ai biết. Nhưng mà, bọn họ là bí mật tụ tập cầu phúc tân quân. Ha ha ha, giám ti thái giám là kẻ đầu tiên không tin. Giám chính đứng bên cạnh thái giám, nhìn tình cảnh này, như bị sét đánh. Hắn vân mệnh đến thành lập Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám. Lại xảy ra chuyện như vậy, công việc này, làm sao có thể làm tốt? hắn có cảm giác trời sụp xuống một nửa. Giám ty thái giám liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ có thể nói, người này tu vi luyện khí sĩ còn có thể, nhưng những phương diện khác, thật sự tầm thường, từ việc quản nạp tấn nhân luyện khí sĩ vào Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám là có thể nhìn ra rồi. Chương 1922, rượu đâu không phải là không thể làm như vậy, tấn nhân luyện khí sĩ, nhất định phải thu, bằng không nước yến cũng không có đủ trợ giúp, nhưng không nên kiêu căng như vậy, còn cuống quýt lấy thái thú đại nhân đi giúp hắn phát công hàm đi mời người xuống núi gia nhập, ha ha. Giám chính đại nhân, ngài biết vì sao tiên hoàng phải đem đại yến luyện khí sĩ sắp xếp dưới mật điệp tư không, tiên hoàng không cho hoàng quan tham gia vào chính sự, dù là Ngụy Công Công cũng cẩn thận từng bước. Lại chấp thuận thái giám trong cung tu tập phép luyện khí, hơn nữa còn bồi dưỡng. Giám chính lắc đầu một cái. Cảm thấy mờ mịt. Ha ha, đều nói Càn Quốc kia là đất văn hoa, văn nhân thiên hạ ngóng trông, nhưng kỳ thực, hậu sơn Càn Quốc mới là sơn môn được thiên hạ luyện khí sĩ si mê nhất. Tiên Hoàng từng nói. Đại Yến ta có một ít luyện khí sĩ, lúc có chỗ tốt có chức quan có lương bổng, hắn có thể nói chính mình là Yến nhân. Mà một khi không còn những thứ này, hắn một tấm lụa trắng, bấm tay tính toán, liền thật coi mình là người trên trời. Tiên Hoàng nói, tất cả mọi người trên thế gian này, cũng có thể cho thể diện, nhưng đối những người trời kia, nên nói rõ ràng cho bọn họ biết. Bọn họ, chính là nô tài hoàng gia. Giám ty thái giám đưa tay, giúp giám chính đại nhân thu thập cổ áo, lại giúp hắn phủi bụi trên vai, tiếp tục cười nói. Giám chính đại nhân vì sớm ngày thành lập tốt Dĩnh Đô Khâm Thiên Giám, trắng trợn thu nạp tấn địa luyện khí sĩ gia nhập, bản ý tự nhiên là tốt, bản gia cũng không lấy chuyện này nói ngài có ý đồ riêng. Nhưng ngươi lại xem bọn họ là đồng môn, là đạo hữu. Bọn họ, chỉ coi mình là thiên nhân hạ phàm, đến chỗ ngươi để thêm đôi đũa bát cơm, cũng nói rõ nơi này không tốt lắm. Xét đến cùng, chỉ cần không đói bụng là đủ. Nhưng không còn bọn họ, Khâm Thiên Giám này, kế tiếp nên làm gì? Giám chính đại nhân hầu như muốn khóc lên. À, nói như thế nào thì chỉ có yến nhân chúng ta có thể đứng ở chỗ này nói với nhau, dựa vào những luyện khí sĩ này liều sống liều chết tranh thủ được cái gì, còn không phải dựa vào đại yến thiết kỵ đánh xuống thiên hạ. Đám thiên nhân này đầu óc không rõ, phải thu thập thật tốt. Lại muốn thanh cao lại muốn thể diện, bọn họ đã quen rồi. Thật ra, bọn họ chỉ là một đám quốc nô bị xem thường. Giám ty thái giám cười lạnh một tiếng. Hạ lệnh, đến đây, đem những kẻ không chết, phát điên, đều lôi kéo ra đường, để già trẻ Dĩnh Đô nhìn rõ, những tiên nhân này có dáng dấp ra sao. Nói xong, giám ty thái giám lại nói, cũng để cho đám tấn địa luyện khí sĩ Khâm Thiên Giám còn lại tự xét lại mình. Bầu trời, khởi đầu bị bỏ thêm một cái nắp. Ma hoàng thử nghiệm đâm thủng, kết quả không chọc thủng. Dẫn lôi vân xuất hiện. Kết quả lôi vân cũng bị đánh tan. Nhưng đúng như Trịnh Hầu Gia nói với Ma Hoàng, so nhiều người, ta hiện tại không cần sợ ai. So người sống, ta tốt xấu gì cũng có 10 vạn đại quân. So người chết, kha kha, ta càng không sợ hãi. Quán niệm biến ra đại quân, trực tiếp giết lên không trung, Khổng Sơn Dương ngăn cản thất bại, cái nắp do hắn và rất nhiều tấn địa luyện khí sĩ Dĩnh Đô ngưng tụ ra bị đánh nát. Mà những oán niệm này bị kích phát, bọn họ cũng tan thành mây khói. Việc này bản chất chính là siêu độ. Không phải vong hồn, mà là lưu lại oán niệm. Người sau khi chết, thân nhân sẽ siêu độ, mưu đồ sở cầu, thậm chí oán niệm tiêu tan, tiêu mất chấp niệm, cũng để người sống an lòng. Lần này, ngược lại tính là tiêu mất oán niệm sát khí còn lưu lại trong vọng gian, cũng xem như điều hòa phong thủy. Kiếm Thánh những năm này là hàng xóm với Bình Tây Hầu, Bình Tây Hầu xuất hành, đều sẽ ở bên cạnh. Lâu dần, tự nhiên cũng gần mực thì đen. Trên người Trịnh Hầu Gia có các tập tính, trên người các tiên sinh cũng có, ban đầu, Kiếm Thánh cảm thấy thực sự là lập dị. Nhưng dần dần, hắn đột nhiên cảm giác thấy, loại tập tính này là rất tốt trong cuộc sống. Cả đời này đến nay, có 3 lần mở nhị phẩm, ký ức chưa phai, thuộc về loại cảm giác vui vẻ tràn trề. Một lần, là trước Tuyết Hải Quan, là thiên hạ kiếm khách lập mệnh. Một lần, là trong Phụng Tân Thành, để Lưu Đại Hổ hiểu được, phụ thân hắn là nhân vật thế nào. Lần thứ 3, chính là hôm nay. Một trận ám sát đột nhiên xuất hiện, tâm cảnh, từ sầu lo đến hổ thẹn lại tới thấp thỏm lại tới xoắn suýt lại tới do dự, hiện nay, vì Trịnh Hầu gia lại tạo ra trận chiến này. Tất cả mọi thứ lúc trước, giống như chịu đủ kiềm chế đã phóng thích. Giống như một vò rượu, trầm thơm, phá tan giấy dán, đưa lên đi ngửi, thấm ruột thấm gan. Vào lúc này, Trịnh Hầu gia hô. Ngu Hóa Bình, món ăn bản hầu đã bưng lên bàn, rượu đâu? Kiếm Thánh cất tiếng cười to, đưa tay chỉ trời, trên màn trời, dĩ nhiên trong suốt, lại không cách trở, sức mạnh vượt qua tam phẩm, dường như từ trên trời lao xuống, Long Uyên phát ra một tiếng trầm thấp, giống như mượn ra hào quang sáng lạn. Thần uy cỡ này, một người một kiếm, giống như thần nhân. Đầu ngón tay của Kiếm Thánh chỉ xuống dưới, Long Uyên từ trên trời rơi xuống. Lập tức, Ngô Hóa Bình dựa theo tiếng chất vấn của Trịnh Hầu gia, hét dài một tiếng, lên. Chương 1923, chết có ý nghĩa. Lịch Long Thương, múa đã lâu, tuy nói luôn lâm vào hạ phong trước mặt Long Uyên, nhưng chủ nhân lại đối mặt chính là Kiếm Thánh đương đại, có thể chống đỡ lâu như vậy, đủ để kiêu ngạo với đời. Kiếm khách có thể đứng đầu bách gia trên giang hồ, đây là việc đã được lịch sử chứng minh từ lâu. Không phải thay đổi không nổi, cũng không có định luật cứng nhắc nào, then chốt, vẫn phải nhìn người, ví dụ, Tĩnh Nam Vương năm đó đã có thể làm được. Đáng tiếc, Ngụy Ưu không phải Điền Vô Kính, càng đáng tiếc chính là, đại thế chân chính đang đứng về phía Kiếm Thánh. Người ta vốn mạnh hơn, ngươi còn có thể ép một cảnh giới của người ta. Lần ám sát này, từ lúc vừa bắt đầu đã là một lần đánh bạc, cầu mong một lần ngoài ý muốn. Bởi vì người bị ám sát mạnh mẽ vượt qua dự kiến, tất cả, đều thuận lý thành chương. Sau khi mở ra cảnh giới nhị phẩm, Kiếm Thánh chém ra một kiếm đầu tiên nhắm vào Ngụy Ưu. Lão ngu mấy năm qua bị lão bà và hài tử mài đi không ít tính tình, tính cách cũng ôn hòa rất nhiều, nhưng hôm nay, hắn thật bị trêu chọc ra tính khí ban đầu, không thể nhẫn nhịn, cũng nhịn không được. Vù! Khí thế kinh khủng áp bức đến. Ngụy Ưu không sợ không giận, hắn còn cười. Lúc này, không thể cứu vãn, cũng không có gì để lo được lo mất, còn nữa, làm giang hồ nhi nữ, không có tâm hướng võ, sẽ không thể đạt tới cảnh giới hôm nay. Cho nên, đối mặt chiêu kiếm này, hắn chỉ có thưởng thức, hơn nữa, dùng tư thế hưởng thụ lĩnh hội. Âm. Lịch Long Thương đỡ chiêu kiếm này. Kiếm rất nhanh, kiếm rất mạnh, nhưng Ngụy Ưu vẫn đỡ được. Lúc này, hắn bắt đầu thổ huyết, da dẻ trên người hắn bắt đầu nứt ra, máu tươi tràn ra ngoài. Ánh mắt Kiếm Thánh hơi trầm xuống, nói, ngươi nên quan thương. Binh khí, nó phải bị chủ nhân điều động. Lúc trước, cách làm sáng suốt nhất, hẳn là lấy binh khí đi chống đỡ kiếm khí mạnh mẽ của Long Uyên, lại thuận tay vứt bỏ, mà Ngụy Ưu lại liều chết cầm chặt không buông, cho nên cường ngạnh thừa nhận một kiếm này. Nhớ năm đó, Kiếm Thánh vẫn không thể mở nhị phẩm, quyết đấu cùng Điền Vô Kính, Điền Vô Kính cầm côn ngữ nên ném liền ném, chịu một ít thương tổn, nên nhận liền nhận, nhưng có thể tránh vẫn phải tránh. Đánh nhau như vậy, mới có lời. Ngụy Ưu rất mạnh, có thể sánh bằng Điền Vô Kính năm đó hay không? Tất nhiên là không sánh bằng. Nhưng hắn lại không ném thương. Bề ngoài xem ra, rất là chật vật, nhưng bên trong, tất nhiên bị thương càng to lớn hơn, khí huyết đã bắt đầu tứ tán, gân mạch đứt đoạn khắp nơi, ngăn cản chiêu kiếm này, lấy phương thức ngu xuẩn nhất chịu đựng, hắn đã biến thành nửa tàn phế. Đối mặt Kiếm Thánh đặt câu hỏi, Ngụy Ưu gắng gượng vung vẫy trường thương trong tay lần thứ hai, bày ra tư thế nghênh địch, cười nói, thương không ở trong tay, liền mang ý nghĩa thua, thương trong tay, mang ý nghĩa ta còn chưa thua, bị một kiếm của Kiếm Thánh đánh bại, truyền đi, quá khó nghe, dù thế nào cũng phải vượt qua một kiếm. Lúc Kiếm Thánh mở nhị phẩm, Ngụy Ưu có thể chèo chống lâu như vậy cũng biết, chính mình không xong. Đã như vậy, không bằng cầu thoải mái, không, là càng thoải mái. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, nếu là trước đây, ta sẽ kính nể ngươi. Ngụy Ưu hỏi, hiện tại thì sao? Kiếm Thánh lại lắc đầu, nói, vô vị rồi. Đã từng, Ngu Hóa Bình hắn cũng là người trong giang hồ. Cái gọi là tứ đại kiếm khách, Lý Lương Thân ở trong quân, Tạo Kiếm Sư là quý tộc, Bách Lý Kiếm Muội Muội, từ sớm chính là ngân giáp vệ. Chỉ có Ngu Hóa Bình hắn là người trong giang hồ thuần túy. Nhưng hôm nay, hắn không muốn tiếp tục sống trong giang hồ. Bởi vì có lựa chọn, Sau trận chiến với Điện Vô Kính, hắn đã không còn tán đồng người như Ngụy Ưu. Với hành vi trên, ngươi cao hứng, nhưng nếu hôm nay thật giết Bình Tây Hậu, mấy trăm ngàn bách tính Tấn Đông vừa mới có một năm sống yên ổn, tất cả đều hóa thành bọt nước, đến thời điểm đại loạn diễn ra lần thứ hai, Tam Tấn chi địa, chắc chắn sẽ gặp đại họa binh tai. Bên dưới Vọng Giang này, chôn, đâu chỉ là thi hài võ phu binh lính, càng có dê hai chân bị làm thịt. Lúc trước, Điền Vô Kính nói với mình. Hắn không lọc mắt giang hồ, không ra gì. Kiếm Thánh hôm nay không muốn nói ra, bởi vì trong lòng hắn, thật sự có cảm giác này rồi. Làm ngài thất vọng. Ngụy Ưu mở miệng nói, dù là như thế, chết cũng có ý nghĩa. Không, ngươi sai rồi. Sai rồi. Chết ở chỗ này, không phải chết có ý nghĩa. Kiếm Thánh giơ đầu ngón tay lên, Long Nguyên xúc lực lần thứ hai, kiếm thứ hai sắp đột kích. Chương 1924, thắng lợi, có quá nhiều địa phương chết có ý nghĩa, lúc giả nhân đi vào, ngươi có thể đi ám sát giả nhân vương. Sở nhân bắt Tấn Nhân làm dê hai chân, ngươi có thể đi ám sát Khuất Trụ Quốc. Thậm chí, Yến Nhân Công hãm lịch thiên thành tàn sát Văn Nhân gia, ngươi có thể đi ám sát Điền Vô Kính. Nhiều địa phương chết có ý nghĩa như vậy, ngươi không chết đi, hôm nay, ngươi nói ngươi chết có ý nghĩa. Ta không muốn dạy ngươi. Nhưng ta mấy năm qua cũng học một ít tính nết không tốt, cái miệng này cũng biến thành cây nghiệt. Ngươi nói ngươi là giang hồ nhi nữ rộng rãi khí phách. Đúng không, nhưng dưới cái nhìn của ta, đơn giản là sinh mấy đứa trẻ, cảm thấy cuộc sống vô vị cùng cực, muốn tìm chút chuyện làm giải buồn mà thôi. Ta, Kiếm Thánh lắc đầu lần thứ ba, cắt lời Ngụy Ưu, nói, thôi, không nói, chết đi. Long Nguyên đâm xuống kiếm thứ hai. Ngụy Ưu theo bản năng nghĩ chống cự, nhưng thân thể bị phá hoại đến mức không thể điều động ra uy lực thật sự của Lịch Long Thương. Thương còn trong tay, nhưng kiếm đã xuyên thủng lồng ngực hắn từ bao giờ. Long Nguyên, giết người không mang theo máu, sau khi xoay vòng trên không trung. Lần thứ hai bay trở về bên người Kiếm Thánh. Ngụy Ưu trước khi chết, lấy trường thương chống thân thể của mình, hắn duy trì tư thế đứng thẳng. À, Long Nguyên bay ra lần thứ ba. Nhưng lần này không còn là sát chiêu, chỉ đâm nhẹ vào thân thương. Thương ngã, người cũng đổ trên mặt băng. Người luyện kiếm, không thể luyện ra trọng lượng. Không nữ nhân điên cuồng chạy tới nơi này. Nàng mắt thấy cảnh tượng trượng phu mình bị giết, gào thét. Một bên khác, Trịnh Hầu Gia nổi lên mặt nước, đưa tay lau giọt nước trên mặt, cười ra tiếng. Hai cha con đang cười. Ma Hoàng tất nhiên nhìn thấy nữ nhân đau khổ, hắn nở nụ cười. Trịnh Hầu Gia lại nhìn thấy kiếm thứ ba của Kiếm Thánh, đó là biểu hiện bụng dạ hẹp hòi, hắn rất thoải mái. Kiếm Thánh nghiêng người sang, trước tiên nhìn về phía Khổng Sơn Dương quỳ rạp dưới đất điên điên khùng khùng. Không xuất kiếm với hắn, bởi vì, hắn đã điên rồi. Lập tức, Kiếm Thánh lùi ra sau. Đúng lúc cản đường tiến lên của nữ nhân lúc này không còn tâm trí, đối mặt Kiếm Thánh xuất kích, hầu như không có phòng bị. Âm. Nữ nhân bị hất tung trên mặt đất. Nàng lúc này, khí huyết phát tán lúc trước cũng biến mất. Hiện tại, Trịnh Phàm mở miệng nói, dưới kiếm lưu người. Long Uyên ngừng lại, chỉ kém một chút, nó đã đâm qua người nữ nhân. Kiếm Thánh quay đầu nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, ngươi nghĩ, nhổ cỏ tận gốc. Nữ nhân ngã xuống đất dãy dù muốn đứng lên, nhưng bị vỏ kiếm chặn lại, đứng dậy không được. Nàng đã sắp thành một kẻ tàn phế. Nhưng nàng còn có ba hài tử. Tuy nói bên ngoài đều truyền đại Yến Bình Tây Hậu gia thích vợ người, nhưng Kiếm Thánh là hàng xóm hận không thể hủy đi bức tường ngăn cách. Hắn biết rõ Bình Tây Hậu chỉ yêu thích cái đẹp. Tác phong giang hồ, nhổ cỏ tận gốc, báo thù, phải báo diệt cả nhà. Có câu nói quyền sợ trẻ trung, võ giả tuổi già, khí huyết cũng giảm xuống, không biết sẽ có người tìm đến cửa báo thù lúc nào. Mà người trên triều đình, làm việc, thường thường càng tuyệt hơn. À, xem thường người đúng không, ngươi nói phụ mẫu đều không còn, ba nhãi con kia sống thế nào? Đến, ta là người thiện tâm, sau khi tìm được ba hài tử, ta sẽ nhận nuôi, lớn lên một chút, cho làm thân vệ của ta, xem như tích đức làm việc thiện. Không phải phu thê các ngươi muốn giết ta sao? Tốt. Ta sẽ để cho hài tử các ngươi trở thành hộ vệ của ta, bảo hộ ta chu toàn. Người khác nói lời này, Kiếm Thánh sẽ cảm thấy không tin, nhưng Trịnh Phạm nói lời này, Kiếm Thánh cảm thấy hắn thật sự làm được. Thứ nhất, làm vậy quá buồn nôn người ta. Thứ hai, trong Bình Tây Hầu Phủ, không đề cập tới Kiếm Tỷ có thù giết sư phụ, đại quản gia Tiếu Nhất Ba, kỳ thực cũng có thù giết phụ thân. Bình Tây Hầu Phủ nạp người, đúng là không kiên kỵ chút nào. Còn nữa, nói là giang hồ sinh lòng nhàm chán, nghĩ đến giết ta, bọn họ nói như vậy, ta phải tin hay sao? Dù sao cũng phải tra một chút. Vạn nhất sau lưng phải có người làm chủ thúc đẩy việc này, lão tử dù bằng cách nào cũng phải lột da của hắn. Nói xong những lời này, Trịnh Hầu Gia bắt đầu hít khí lạnh. Thân thể ngâm lâu trong nước lạnh chỉ là việc nhỏ, then chốt chính là cánh tay và chân, cảm giác đau đớn thật sự dày vào người ta, cộng thêm hai vết rách bên miệng, lúc nói chuyện cũng ảnh hưởng đến vết thương. Vừa nghĩ đến đây, Trịnh Hầu Gia đã tức giận, ngươi dở khớp xương đánh nhau ta còn nhận, nhưng ngươi cười khúc khích làm miệng lão tử nứt ra làm gì, trang bức sao? Lúc này, Trịnh Phàm đưa tay chỉ vào khối đá màu đỏ nằm bên cạnh khối băng. Nói với Kiếm Thánh, làm phiền.